Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 886, một chỉ vượt 10.000 pháp. 6. Càng, đầu này Hỏa Kỳ Lân, nhận thức ngươi, Dương Tranh một tát đem Hỏa Kỳ Lân phiến đến bay ngược mà ra. Nhấc lên tiểu thí hài, hỏi, bản đại tiên tại Thượng Cổ Thiên Đình. Thân phận tôn quý, làm sao sẽ nhớ kỹ loại này dã thú? Tiểu thí hài rất ngạo khí, bất quá trong mắt có trốn tránh quang mang. Hiển nhiên, tiểu thí hài đang nói láo. Hiện tại cái này thời kỳ, tiên ma tan vỡ, trên cổ thiên đình thượng cổ yêu đình, tam hoàng ngũ đế cũng đã không tồn tại. Người tại thượng cổ thiên đình cho dù là có kinh thiên thân phận. Tại cái này thời kỳ, ngươi cũng chỉ là cái tiểu thí hài. Tốt, ngươi không nói đúng không? Ta đem ngươi ném cho Hỏa Kỳ Lân, khiến Hỏa Kỳ Lân đem ngươi ăn rơi. Vừa nói, Dương Tranh làm bộ muốn ném. Hoa hoa, ngươi lại khi dễ bản đại tiên. Bản đại tiên nói, bản đại tiên tất cả đều nói. Tiểu thí hài hoa hoa kêu to, vội vàng nói, đầu này Hỏa Kỳ Lân là năm đó Trúc Dung ngồi xuống thần thú. Bản đại tiên năm đó đi theo hậu duệ học qua một tháng tiễn thuật. Từng dùng xạ nguyệt cung hướng về phía Trúc Dung bắn qua một tiễn. Không bắn trúng Trúc Dung, phản mà bắn trúng đầu này Hỏa Kỳ Lân rắm tương đương cổ. Đầu này Hỏa Kỳ Lân, nhớ kỹ bản đại tiên khí tức, thoáng cái liền nhận ra bản đại tiên. Cho nên mới công kích bản đại tiên. Hậu duệ, tiễn thuật, xạ nguyệt cung, không phải xạ nhật cung sao? Dương Tranh nghe đến hơi nhướng mày, gặp Hỏa Kỳ Lân lại gào thét mà tới, trong đôi mắt kim mang lóe lên, người sau lưng hoàng hư ảnh hiện lên. Hỏa Kỳ Lân thế xông tức khắc dừng lại, đôi mắt ngốc trệ, giống như một điều chó nằm dạp trên mặt đất. Đầu này Hỏa Kỳ Lân e ngại nhân hoàng hư ảnh. Dựa vào, đây không phải là người Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế sao? Ngươi cái tên này, nguyên lai lấy được là hiên viên truyền thừa. Ngươi có hay không hiên viên kiếm? Mượn bản đại tiên dùng một chút. Bản đại hiệp dùng liền còn cho ngươi. Tiểu thí hài trước là sững sờ, quay đầu xem xét, nhìn thấy Dương Tranh phía sau này nói vàng ống vĩ đại hư ảnh. Kinh hô một tiếng, lại nói pháp, đưa ngươi đi gặp Hỏa Kỳ Lân. Dương Tranh dùng đầu ngón tay trực tiếp tại tiểu thí hài chán trên bắn ra. Tiểu thí hài thoáng cái liền an tĩnh. Nhân hoàng hiên viên, thì ra là thế, muội tương đương phu, chẳng lẽ ngươi võ công như thế nghịch thiên? Nguyên lai là thượng cổ hoàng đế truyền thừa. Tin đồn, thượng cổ hoàng đế ngự nữ 3.000 phi thăng, lưu lại một bản Hoàng đế nội kinh, muội tương đương phu, hoàng đế ngự nữ công phu, ngươi sẽ không cũng lấy được đi. Đại La Sát Tông tông chủ hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, Dương Tranh cười không nói. Hoàng đế nội kinh, hắn không có lấy được, ngược lại là lấy được một bản Thiên Địa Âm Dương. Đến mức ngự nữ công phu nha. Hắc hắc hắc, Hỏa Kỳ Lân, tại phía trước dẫn đường. Bản công tử là nhân hoàng truyền thừa, sẽ không hại ngươi. Dương Tranh nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Trúc Dung, tại trong truyền thuyết thần thoại có nhiều loại thân phận, có nói là tam hoàng ngũ đế bên trong xích đế, có nói là hỏa thần, có nói là truyền húc đế cháu nặng lê, cao tân thị hỏa chính quan, hoàng đế ban nó họ Trúc Dung thị, truyền húc chính là hoàng đế cháu. Cho nên, cái thế giới này Trúc Dung có khả năng là hoàng đế hậu duệ. Ô, Hỏa Kỳ Lân phát ra cùng loại chó một dạng kêu âm thanh. Từ dưới đất bò dậy, liền tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh chú ý tới Hỏa Kỳ Lân trong mắt kính sợ. Không phải đối hắn kính sợ, mà là đối phía sau hắn này hoàng đế hư ảnh kính sợ. Hoàng đế hiên viên, một thế hệ hoàng. Đánh bại Si Vưu, chinh phục Đông Di, Cửu Lê, nhất thống Trung Nguyên, mở ra Hoa Hạ thời kỳ. đế hiên viên, tại tam hoàng ngũ đế bên trong, tuyệt đối là địa vị cao nhất một cái. Lần trước ta tới, đầu này Hỏa Kỳ Lân cũng không nghe lời như vậy. Tông chủ cười một tiếng. Đối với cái này, Dương Tranh cũng chỉ là cười cười. Dùng tông chủ hiện tại võ công, nhẹ nhõm đánh bại đầu này Hỏa Kỳ Lân không thành vấn đề. Đầu này Hỏa Kỳ Lân là thần thú, bất quá cũng không phải thuần huyết. Tà đế hệ thống nói, đầu này Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể nắm giữ hỗn tạp huyết mạch, là đến từ một loại khác thượng cổ thần thú. Thần binh đại lục, thiên đạo quy tắc thường thường sẽ áp chế loại này hỗn huyết loại phát triển. Nếu như là tại thiên ngoại thế giới, đầu này Hỏa Kỳ Lân phát triển hạn mức cao nhất không nhất định so thuần huyết Hỏa Kỳ Lân thấp. Có Hỏa Kỳ Lân mở đường, hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm. Dương Tranh cùng tông chủ, cùng tại Hỏa Kỳ Lân phía sau, xuyên qua đầu này hỏa diễm thông đạo, đi tới thần điện chỗ sâu. Giờ phút này, hai bọn họ trước người chính là một cổ lão cửa đá. Cái này cửa đá toàn thân xích hồng sắc, giống như là trải qua hỏa diễm mấy ngàn năm thiêu đốt mà thành. Lại phảng phất thiên sinh liền là dạng này. Lần trước, tông chủ liền là ở đây sát vũ mà về. Lần trước, tông chủ thi triển hai bá hợp nhất cũng không thể oanh động cái này phiến hỏa diễm thạch môn mảy may. Cái này phiến cửa đá rất dày. Tông chủ nói, Hỏa Kỳ Lân, ngươi có thể mở ra cửa đá. Dương Tranh nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ô, Hỏa Kỳ Lân ngao ô một tiếng, lắc đầu liên tục, bản đại tiên có thể. Đột nhiên, Dương Tranh mang theo tiểu thí hài la lên. Ngươi có thể. Dương Tranh hiếu kỳ nhìn xem tiểu thí hài. Thế nào, xem thường bản đại tiên sao? Bản đại tiên lúc trước không chỉ đi theo hậu duệ học qua tiễn thuật, còn đi theo lỗ ban học qua cơ quan thuật. Chỉ là một phiến cửa đá tính là gì? Bản đại tiên một chỉ vượt 10.000 pháp. Cái gì cơ quan biết không? Tiểu thí hài ngạo khi nói. Một chỉ vượt 10.000 pháp. Có cái đồ chơi này sao? Dương Tranh chỉ nghe qua Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ. Nói lên Lục Tiểu Phượng, tên kia hẳn là bây giờ tại Thần Châu Đại tùy làm quan. Thấy được. Bản đại tiên hôm nay liền khiến các ngươi những phàm phu tục tử này kiến thức một chút cái gì là tiên thuật. Tiểu thí hài thoáng cái từ Dương Tranh trong tay bay ra, bay đến xích hồng trước cửa đá, duỗi ra hắn tay nhỏ, hướng về phía ngay phía trước liền là một chỉ mở. Đồng thời, tiểu thí hài cực kỳ nghiêm túc hô một tiếng, oanh, dày đặc thanh âm vang lên. Xích hồng cửa đá thế mà thật mở. Cái này tiểu thí hài không có nói dối, hắn mở ra cửa đá, liền tông chủ đều không cách nào dung chuyển mảy may xích hồng cửa đá. Bị tiểu thí hài tiện tay một chỉ liền mở ra. Cái này tông chủ giờ phút này là nói không ra lời tới, có chút ý tứ. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn ra một chút môn đạo, bất quá chưa hề nói phá. Tiểu thí hài mới vừa này một chỉ xác thực không phải tầm thường. Cái này tiểu thí hài tại thượng cổ thiên đình hẳn là có chút thân phận, trước kia đem cái này ra hỏa còn ở thần cấm nhẫn trong lãng phí, sau đó gặp loại này thần điện di tích loại hình đồ vật liền khiến cái này tiểu thí hài giải quyết. Bất quá nếu là đi thiên ngoại thế giới, tỉ như thiên kiếm lão tổ đi xông qua cấm địa máu thần mộ, tiểu thí hài một chỉ vượt 10.000 pháp còn có thể đi thông sao? Hắc hắc, như thế nào, bản đại tiên không có lừa gạt ngươi chứ? Còn không nhanh quỳ lại bản đại tiên. Tiểu thí hài lơ lửng không trung, hai tay ôm tại trước ngực, rất là ngạo khí nhìn xem Dương Tranh. Cái này ra hỏa trên thân mặc đầy bụng túi, chỉ có thể che nửa người trên. Này vật nhỏ giờ phút này lộ ra tới, nói lời thật, thật là đủ nhỏ, cũng liền là tay chừng đầu ngón tay. Nếu là Hỏa Kỳ Lân nhảy lên tới, cho cái này tiểu thí hài cắn một cái rơi vậy coi như có ý tứ. Thu. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ lóe lên, đem tiểu thí hài thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Dựa vào, Dương Tranh, ngươi không giữ lời hứa. Thần cấm nhẫn bên trong, tiểu thí hài nộ hống, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Dương Tranh trực tiếp che giấu rơi thần cấm nhẫn bên trong hết thảy. Cùng tông chủ cùng nhau, cất bước hỏa thần điện chỗ sâu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.